Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, vượn lớn xuất kích, phương xa, thành trì ở ngoài trên thảo nguyên, một luồng bàng đại hồng chảy vọt tới, cuốn lấy đầy trời bụi mù ầm ầm mà tới. Đây là thú tộc, hơn 2 triệu đại quân đánh tới, dĩ nhiên muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, muốn giết tiến vào trong thành trì bộ. Bọn họ không có lựa chọn chính diện chiến trường, mà là từ Thanh Đồng Thành Hồ một phương cửa lớn đánh tới. Đây là một mặt khác cửa thành, như thế có vô số chiến binh bảo vệ. Sát vậy thì phát hiện kẻ địch, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, toàn bộ thảo nguyên đều khẽ run. Trên tường thành, vô số chiến binh sắc mặt thay đổi. Bọn họ nhìn thấy, ngoài thành vô số thú nhân đại quân đánh tới. To lớn mãnh mã cự thú, ầm ầm đạp, hướng tường thành xung kích. Thế nhưng, nơi này nhưng là đồng thau rèn đúc mà thành. Một tiếp cận, thú nhân mới bỗng nhiên phát hiện, thành trì này dĩ nhiên toàn bộ là do đồng thau rèn đúc mà thành. Cao tới 100 trượng, quả thực chính là khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng, càng lấy đồng thau đúc thành. Này dẫn đầu thú nhân thống suất, sắc mặt ngơ ngác, nội tâm bị sợ rồi. Thật sự, muốn hắn mạnh mẽ thú tộc bộ lạc, đều không có bản lãnh này dùng đồng thau rèn đúc thành trì. Hoàn toàn chính là một cái kỳ tích. Thế nhưng, trước mắt đã vọt tới, không thể lùi về sau, vì lẽ đó chỉ có thể nhắm mắt đánh tới. Hắn ám thầm nghĩ, Thanh Đồng thành tường thì lại làm sao đây? Ngược lại ở mình thực lực mạnh mẽ dưới, đều muốn diệt, cái này nhân tộc thành trì tinh nhuệ cùng cao thủ, đều ở cùng thiết huyết tộc xé giết, không thể phân tâm lại đây. Đây chính là hắn một lần cơ hội duy nhất, bởi vì, hắn xuất lĩnh đại quân đi ra, muốn bắt nhân tộc trở lại báo cáo kết quả, nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, gặp được thành trì đều là không, không có một cái nhân tộc tồn tại, lúc này mới chịu đến chấn động đi tới nơi này. Quả nhiên, nơi này có một tòa bàng đại nhân tộc cự thành. Nhưng đáng tiếc hiện tại mới phát hiện do đồng thau rèn đúc mà thành. Bất quá, không có cao thủ tồn tại thành trì, đều là một cái hư huyễn. Vì lẽ đó hắn dẫn dắt đại quân đánh tới. Thú tộc, dám thừa dịp cháy nhà hôi của. Lúc này, đang ở trong thành trì bộ, mấy lớn cự thú quân đoàn nổi giận. Trong những người này, có Hoàng Kỷ Nguyên xuất lĩnh 10 vạn long kỵ. Đây là 10 vạn tiêm giác long. Chính là vừa vận thành lập huấn luyện xong xuôi long kỵ. Lại một nhánh mạnh mẽ kỵ binh tạo thành. Giờ khắc này, Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt lạnh lẽo. Hừ nói, những này thú nhân, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Quả thực chính là vọng tưởng. Để bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Mạc Long, Ngô Dũng, Lương Vũ, chúng ta 4 người, đi giết diệt này chi thú nhân đại quân, hắn sắc mặt kiên định. Mời cái khác 3 đại thống lĩnh đồng thời, muốn giết hết này chi thú nhân quân đoàn, này mấy đại quân đoàn, vẫn không có động, vốn định chờ chút xuất kích, hướng mặt sau bọc đánh thiết huyết tộc đại quân, triệt để tiêu diệt bọn họ, cũng không định đến hiện tại đến rồi thú nhân đại quân. Này liền không thể không xuất kích, giết hết những kia thú nhân, mà vào lúc này, thần ở trên không giao chiến Lâm Giật phát hiện, sắc mặt giận dữ. Không nghĩ tới thú nhân vào lúc này đến. Bất quá, hắn không có e ngại. Bởi vì trong thành trì bộ còn có mấy nhánh đại quân tồn tại. Vì lẽ đó rất bình tĩnh. Giết, Lâm Giật vẻn vẹn một chữ. Mệnh lệnh một thoáng, Hoàng Kỷ Nguyên chờ người huyết dịch sôi trào. Rốt cục muốn giết ra ngoài. Bọn họ từng người dẫn dắt to lớn quân đoàn. Hướng về ngoài cửa thành giết đi. Cửa đồng lớn ầm ầm đánh tới. Tiếp theo mãnh liệt mà ra, mấy đại quân đoàn hơi động, nhất thời gây nên bên ngoài thú nhân chú ý, sắc mặt ngơ ngác, khó mà tin nổi, nơi này, làm sao còn có nhiều như vậy cự thú kỵ binh, dẫn đầu 10 vạn long kỵ, tiêm giác long chính ra tốc chạy trốn, ầm ầm vọt tới, sau đó, chính là Mạc Long xuất lĩnh chỉnh hợp 20 vạn châu hoang kỵ binh, thêm vào Ngô Dũng 3.000 mãnh mã. Còn có Lương Vũ vừa vặn thu được một phần châu hoang vật cưỡi. Chính là thời điểm mài rũa, ầm ầm, đại quân xung kích, đón đầu giết tới đi, cho thú nhân mang đến nhất định hỗn loạn. Trong phút chốc, bên này lại hình thành một cái chiến trường thê thảm, là loài người cùng thú nhân đại chiến. Loài người cùng thú nhân, đã không chỉ có một lần đại chiến, lần này nhưng có rất lớn tăng cao. Người sắc mặt người phấn khởi, tinh lực cuồn cuộn, giết đến thú nhân một trận hoảng loạn, loài người trở nên mạnh mẽ. Chết tiệt nhân tộc, mãnh mã cự thú cho ta nghiền ép lên đi. Này thú nhân thống suất phẫn nộ, gầm thét lên hạ lệnh, 10.000 mãnh mã cự thú đánh tới. Đây là hắn sức lực, đối phương mới 3.000 mãnh mã cự thú tuyệt đối không phải địch thủ. Lần này muốn miễn cưỡng giết hết này chi nhân tộc quân đoàn. 10.000 đầu to lớn tiền sử mãnh mã, thân thể phổ biến có cao 7 mét, cao lớn nhất một đầu, thậm chí có cao 15 mét lớn, quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ. Những này cự thú đánh tới, tạo thành xung kích là cực kỳ to lớn. Loài người bên này, chính là hoàng kỷ nguyên tiêm giác long đều không thể đối kháng. Kết cục duy nhất chính là bị nghiền ép, hống, thế nhưng, chưa kịp thú nhân cự thú nghiền ép mà đến. Trong thành trì bộ, liền truyền đến một tiếng lại một tiếng giống to, phảng phất có cái gì đáng sợ cự thú đang gầm thét. Thời khắc này, trong thành trì bộ, vô số nhân loại sợ hãi thay đổi sắc mặt, nhìn một con lại một con to lớn cự thú đi tới. Những này cự thú, mỗi một con đều cao tới 10 mét, số lượng có tới 1.000. Đây là vượn lớn, dẫn đầu một con vượn lớn, thân cao tới 25 mét, cả người lông đen phun trào, khốc liệt khí tức phô thiên cái địa, kinh sợ trong thành trì ở ngoài vô số sinh linh, lại như là một vị thái cổ ma viên. Vượn lớn, là thành chủ mang về vượn lớn, có sắc mặt người phấn khởi. Quả nhiên, này 1.000 vượn lớn phát động rồi. Đáng sợ hơn chính là, những này vượn lớn đều kháng một cái to lớn đồng thau cây cột. Những thứ này đều là chế tạo riêng vũ khí, là Lâm Dật dặn dò xưởng công binh đặc biệt rèn đúc. Hiện tại, đến 1.000 vượn lớn xuất kích thời khắc, những này, là hơn 3.000 vượn lớn bên trong mạnh mẽ nhất 1.000. Còn lại đều là một ít tiểu viên cùng nữ viên, không có xuất chiến, ầm ầm, 1.000 to lớn vượn lớn lao ra thành trì, ngang nhiên xoải bước giết đi. Kinh được vô số thú nhân sắc mặt sợ hãi, những này vượn lớn thật đáng sợ, căn bản là không có cách chống đối. Vẻn vẹn trong nháy mắt, 1.000 vượn lớn vung vẩy đồng thau cây cột giết tới. Chiến trường, trong nháy mắt liền nhấc lên một luồng huyết nhục chi mưa. Vô số thú nhân bị tàn bạo oanh thành huyết nhục, này một vị lại một vị to lớn vượn lớn quả thực chính là đáng sợ cỗ máy giết chóc. Không có một tên thú nhân có thể chống đối. Thậm chí, này cầm đầu thú nhân thống suất, sắc mặt sợ hãi, bị một con khổng lồ nhất vượn lớn truy sát, một cái cự đại kim loài cây cột ngang trời đập tới. Ầm ầm một tiếng, một con mãnh mã không tránh kịp, vỡ thành một chỗ, sức mạnh cuồng bạo, đánh cho thú nhân một trận tan tác, vô số thú nhân sợ hãi gào thét, kêu thảm thiết bị oanh thành thịt nát. Liền ngay cả này mạnh mẽ thú nhân thống suất, đều bị một cây cột đánh thành trọng thương. Vượn lớn đáng sợ rốt cục thể hiện ra. Lâm Dật tìm đến này một đám vượn lớn, vừa đến trên chiến trường, căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Thậm chí, những kia thú tộc cường giả đánh tới, binh khí oanh kích, nhưng truyền ra một trận leng keng, đồng thau giáp tại người, không cách nào thương tới những này vượn lớn. Hống, một tiếng lại một tiếng giống to, 1.000 vượn lớn điên cuồng, vung vẩy đồng thau cây cột, đập chết một con lại một con mãnh mã. Những này mãnh mã là rất mạnh, nhưng đáng tiếc gặp phải chính là 1.000 vũ trang vượn lớn. Chuyện này căn bản là không ở một cấp bậc, hoàng kỷ nguyên chờ người, sắc mặt ngơ ngác, mới chính thức ý thức được, bản thành bên trong ẩn giấu đi sức mạnh, thực sự thật đáng sợ. Lúc trước, mọi người đối với Lâm Dật cho những này vượn lớn vũ khí còn rất khó hiểu. Thậm chí lo lắng, bây giờ nhìn lại thu hoạch to lớn à, thật là đáng sợ vượn lớn. Mạc Long một vệt mồ hôi lạnh, lúng túng cười nói, chúng ta trước đây không phát hiện, những này vượn lớn làm sao mạnh mẽ như vậy nhanh, thực sự có chút không nói gì, đều cảm giác không phải lúc trước vượn lớn, đừng nghĩ. Mau mau giết phá những này thú nhân, Hoàng Kỷ Nguyên tỉnh ngộ lại, vung vẩy binh khí, cưỡi tiêm giác long giết đi, xuất lĩnh 10 vạn long kỵ nghiền ép, ngược lại 10.000 mãnh mã có này 1.000 vượn lớn đến quyết định. Còn lại chính là bọn họ tới làm, quả nhiên, theo một phần mãnh mã bị giết, mà còn lại phần lớn mãnh mã bị đánh thành trọng thương. Toàn bộ chiến trường trực tiếp hình thành nghiêng về một phía cục diện. Thú nhân lần thứ nhất bị áp chế, bị loài người bên này đè lên giết, rốt cục, to lớn thú nhân quân đoàn tan vỡ, vô số thú nhân chạy trốn, cự thú thê thảm rít gào. Đây thật sự là một loại cực kỳ to lớn chuyển biến. Loài người ngoan cường tiếp tục sinh sống, trở nên càng cường đại rồi. Giết sạch những này thú nhân, ta nhân tộc không cho ức hiếp. Một tiếng lại một tiếng giống to truyền đến, mấy cỗ to lớn cự thú kỵ binh, ầm ầm nghiền ép, bọc đánh toàn bộ thú nhân quân đoàn, tiến hành vô tình cắn giết. Đây là nghiêng về một bên giết chóc, thú nhân thống suất bị giết. Bị một con 25 mét cao vượn lớn đánh chết. Nương theo mà đến chính là đại băng hội, vô số thú nhân chạy trốn, tạo thành một cái hỗn loạn tình cảnh. Bên này, thú nhân quân đoàn tan tác, cục diện một thoáng liền ổn định lại, loài người đạt được thắng lợi là sớm muộn. Mà một mặt khác, thiết huyết tộc thì có chút ngoan cường. Cái này cổ lão hiếu chiến chủng tộc, giết lên thật sự rất gian nan. Loài người bên này, về số lượng có ưu thế, nhưng thực lực dù sao nhỏ yếu không ít, bất quá, tình huống chính đang từ từ thay đổi, theo Lâm Dật ở trên hư không giết bại tên kia thiết huyết tộc cường giả. Huyết dịch tung khắp hư không? À, nhân tộc, ta thiết huyết tộc sẽ không bỏ qua các ngươi. Giờ khắc này, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, chấn động tới chiến trường vô số nhân loại. Thậm chí vô số thiết huyết tộc chiến binh đều bị kinh động. Đưa mắt nhìn qua, sát vậy thì dọa đến trái tim dừng lại. Kinh thấy, một bóng người tránh đến. Hai tay cầm lấy thiết huyết tộc cường giả thân thể. Hai tay hơi dùng sức, tê rồi một tiếng, huyết dịch phun dài thiên. Này thiết huyết tộc cường giả bị miễn cưỡng xé thành hai nửa. Chết rồi, thời khắc này, Lâm Dật cả người uy thế đạt đến đỉnh điểm. Một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập, bao phủ toàn bộ chiến trường. Hắn rốt cục hoàn thành tự mình lần thứ nhất ý thức lột xác. Chân chính thoát ly người hiện đại cuối cùng một điểm khí tức. Hóa thành một vị thương mang cường hãn nhân tộc, quát to một tiếng, tiếp theo vô số người ngửa mặt lên trời gào thét, phảng phất bị Lâm Dật này một tiếng giống to kích thích. Huyết dịch sôi trào. Huyết mạch chi trung cổ già khí thức lan tràn ra, bao phủ thân thể, đem hết thảy khiếp nhược khí thức toàn bộ nát tan, hóa thành một luồng thương hồn khí thức, đây chính là thái cổ nhân tộc ý chí. Hiện tại, hết thảy tham chiến người, mặc kệ là thân thể vẫn là ý chí, lấy thượng cổ thiết huyết tộc dòng máu đúc, rốt cục hoàn thành cuối cùng một chút lột xác, thu được một loại tân sinh, tương lai đem sẽ không sợ sợ bất kỳ thượng cổ chủng tộc. Giết, nhân tộc bất hủ, không rõ ràng là ai. Rít gào một tiếng, đón lấy, vô số nhân tộc kỵ binh bạo phát, giết bại này một nhánh cổ lão cường hãn thiết huyết tộc đại quân. Bày ra nhân tộc bất khuất ý chí và bất hủ huyết mạch sức mạnh. Đó là một loại huyết mạch hô hoán, sôi trào không ngớt, cho nhân tộc mang đến cổ lão sức mạnh mạnh mẽ, khiến cho vô số nhân tộc chiến binh khí thức càng chất phác. Ý chí ngưng luyện ra đến, hóa thành thuộc về cổ lão nhân tộc bất khuất chiến ý. Lâm Dật trôi nổi trên không, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, tâm linh cực kỳ trầm tĩnh, nhìn vô số thiết huyết tộc bị giết, nhân tộc bên này phảng phất càng ngày càng mạnh, khí thức ầm ầm, tinh lực cuồn cuộn mà lên, xông thẳng cửu thiên, khiến cho thập phương phong vân ngang biến hóa. Thời khắc này, ở vô ngần bao la trên mặt đất, phảng phất có vô số cường giả, có vô số mạnh mẽ chủng tộc đều cảm ứng được, nhân tộc lại một lần quật khởi, tương lai, muốn ức hiếp nhân tộc, nhất định phải muốn trả giá huyết nặng nề đánh đổi. Hết chương.